Võng du siêu cấp sát thủ, chương 38, vòng đua tốc độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một giấc ngủ dài, Thành Nam vươn mình tỉnh giấc, lúc này đồng hồ đã đến 7 giờ tối, còn 30 phút nữa máy chủ sẽ bảo trì hoàn tất. Bi, con dậy rồi đấy à, chuẩn bị sẵn sàng sắp mở máy chủ rồi ba. Thành Nam thấy con mình đi xuống dưới nhà liền nói. Dạ, chút nữa ba mẹ và cô Tèo tham gia sự kiện, cố gắng lên nhé. Thành Nam cổ vũ, ok anh hai, em và ba mẹ có xích thố rồi, nên chắc vòng một sẽ qua dễ dàng thôi. Thành Hiệp chắc ăn nói, ba biết rồi, con thì quá sướng rồi, cuồng chiến sư vương tốc độ nhanh như vậy muốn thua cũng khó. Ba Thành Nam cười đùa, Bi, ngồi xuống đây ăn chút trái cây nào, để mẹ đốt cho. Mẹ Thành Nam quan tâm nói, thôi được rồi mẹ con lớn rồi mà, ha ha, Thành Nam ngại ngùng cười. Cả nhà cùng ăn uống và trò chuyện một lát thì máy chủ trò chơi cũng đã mở. Thành Nam về phòng đăng nhập vào máy chủ. Chào đại ca, vừa vào game, Hùng Mập đã nhanh chân vào trước. Chào bang chủ, các thành viên trong bang cũng tỏ ra khách sáo. Chào mọi người, chúc mọi người đạt thành tích cao trong sự kiện sắp tới nhé. Thành Nam động viên các bạn bè của mình. Sau vài phút máy chủ lục đục người chơi đăng nhập vào, tổ Long Thành lại đông nghịt người như thường lệ. Hệ thống trò chơi thông báo, sau 20 phút sẽ bắt đầu nhận đăng ký tham gia sự kiện vòng đua tốc độ, yêu cầu cấp độ 30 trở lên và sở hữu thú cưỡi mới có thể tham gia, các người chơi chú ý đăng ký tham dự. Hệ thống trò chơi thông báo, mẹ, sự kiện này ai cấp cao lời quá, các người chơi cấp thấp bức xúc, nhìn kìa cuồng chiến sư vương, kiểu này muốn không đạt giải cũng khó. Một người đứng gần nhìn thấy Thành Nam đang ngồi trên sư tử thì một mặt ghen tị. Chúc cả bang đạt thành tích cao, Khánh Ly cũng cổ vũ mọi người. Giờ này khắp toàn máy chủ thiên giới, ai ai cũng ngóng chờ xem sự kiện này rốt cuộc thế nào, nhất là những người chơi trên cấp 30 và đã sở hữu thú cưỡi thì chờ đợi để đăng ký, một số ít sở hữu cuồng chiến sư vương thì tỏ ra cực kỳ tự tin trong cuộc thi này. Hệ thống bắt đầu nhận đăng ký tham gia sự kiện vòng đua tốc độ, mọi người dùng ý niệm đăng ký tham gia vòng đua tốc độ, để đăng ký thời hạn đăng ký là 20 phút. Hệ thống trò chơi thông báo, Thành Nam và mọi người liền đăng ký tham gia, nhận được xác nhận từ hệ thống. Người chơi tao la trầm cuôi, thú cưỡi cuồng chiến sư vương, đủ điều kiện tham dự. Hệ thống thông báo cho Thành Nam, sau 20 phút cũng đã hết thời hạn đăng ký tham gia. Hệ thống thu được 6.532.951 đơn đăng ký tham gia đủ điều kiện, sự kiện sẽ bắt đầu sau 10 phút. Hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ, sau 10 phút Thành Nam liền bị truyền tống đến một làn đua rộng không nhìn thấy điểm cuối, hắn hiện tại ở trong một khung sắt có một màn sáng xanh bao bọc, nhìn trái phải thì thấy các người chơi khác cũng như hắn, một mặt bỡ ngỡ quan sát xung quanh, các người chơi này đa số là cưỡi mặc văn báo, một ít người cưỡi xích thố, ngoài hắn ra không ai cưỡi cuồng chiến sư vương. Chào mừng các bạn đến với chàng đua số 45.230, có tất cả 65.330 chàng đua, mỗi chàng đua có 100 người, riêng chàng đua số 65.330 có 51 người, người duy nhất chiến thắng sẽ vào vòng thi tiếp theo, trong khi đua tốc độ sẽ không thể sử dụng vũ khí và tấn công người chơi khác, người vào vòng trong nhận được 5.000 vàng và 20 danh vọng. Âm thanh hệ thống vang lên từ trên cao truyền xuống đám Thành Nam phía dưới. Má, thằng kia có cuồng chiến sư vương, mọi người dồn ép nó đi, không là bị loại hết đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các người chơi cùng chàng đua với Thành Nam bức xúc la hét. Đuổi kịp nó không mà chặn nó, chết tiệt thật, một số người bi quan trước cơ hội vào vòng trong của mình. Vòng đua bắt đầu sau 10 giây. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu, màn sáng ngăn chặn mọi người tản đi mất. Thành Nam liền điều khiển cuồng chiến sư vương lao về phía trước với tốc độ cao, nhanh chóng bỏ những người khác ở phía sau. Má, tụi nó chạy nhanh quá, các người chơi khác thấy mình tụt lại thì tức tối hò hét chửi rủa Thành Nam và các người chơi cưỡi xích thố. Thành Nam hớn hở tiến về phía trước, đi đến một khúc cua bỗng nhiên hắn thấy trên đường phía trước xuất hiện chất lỏng màu đen, cuồng chiến sư vương lúc này đang chạy hết tốc độ, không thắng kịp mà lao vào đống chất lỏng làm nó và Thành Nam bị ngã xoài xuống đường. Ha ha, nó bị ngã kìa, tiến lên anh em ơi. Hai người chơi cưỡi xích thố phía sau thấy Thành Nam bị té liền cười lớn, thúc ngựa lao nhanh tránh đám dầu nhớt mà tiến lên phía trước. Thành Nam cùng cuồng chiến sư vương bò lê bò lết mãi mới thoát khỏi đống chất lỏng đen xì này, lúc này các người chơi cưỡi mặc văn báo đang tiến lại gần. Tiểu sư, lần sau đến khúc cua thì chạy chậm lại. Thành Nam ra lệnh cho chú sư tử, con sư tử kêu gào một cái tỏ vẻ đã hiểu liền tiếp tục tiến về phía trước. Sau một phút bứt tốc, Thành Nam đã đuổi kịp hai người cưỡi xích thố ở phía trên, đến một khúc cua Thành Nam ra hiệu cho cuồng chiến sư Vương chạy chậm lại, quả nhiên phía trước có một dải bùn lầy, còn phía xa lại có thêm một bàn trông, nếu chẳng may va chạm với tốc độ cao chắc chắn sẽ gây đau đớn. Thành Nam điều khiển sư tử tiến lại gần một tên cưỡi xích thố, cho cuồng chiến sư Vương đụng vào hắn, ép hắn qua phía bàn trông làm hắn ngã chồng vó, chảy máu la oai oái, tên cưỡi xích thố còn lại thấy vậy thì sợ hãi cách thật xa Thành Nam, thà chấp nhận thất bại chứ không muốn chịu đòn đau như vậy. Hắn tiến ra xa thì nhìn thấy một màn sáng màu xanh lá cây trên đường, tò mò chạy lại thử thì bỗng nhiên ngựa của hắn phi như bay, Thành Nam thấy đối thủ chạy tốc độ nhỉnh hơn mình thì bất ngờ, xem ra đối phương đã đạt được hiệu ứng tăng tốc độ từ đường đua, liền thúc giục cuồng chiến sư Vương chạy hết tốc độ để đuổi theo. Hiệu ứng tăng tốc độ chỉ kéo dài khoảng 30 giây, sau khoảng 40 giây thì Thành Nam cũng đuổi kịp tên này thấy vậy liền chạy ra xa, trông thấy một màn sáng màu đen, nghĩ là hiệu ứng khác hỗ trợ liền lao vào, Thành Nam cũng một mặt bất ngờ. Bỗng nhiên tên này và con xích thố choáng váng, lảo đảo rồi ngã xuống đất kéo dài khoảng 5 giây mới đứng lên được, lúc này Thành Nam đã tiến lên rất xa từ bao giờ. Ha ha, ham hố này. Thành Nam thầm mừng, liền ghi nhớ màn sáng màu xanh lá cây là tăng tốc còn màu đen là làm choáng, rất nhanh tới khúc cua tiếp theo thì hắn cũng thấy màn sáng màu xanh lá cây, đi vào thì thấy cuồng chiến sư Vương tăng gấp đôi tốc độ chạy khoảng 3 phút sau qua 3 khúc cua với nhiều chướng ngại vật như thanh chắn, bùn lầy, dầu nhớt, bàn trông, màn sáng đen thì cuối cùng cũng đến đích. Thành Nam cưỡi sư tử bước qua dải dây dài màu trắng thì được một màn sáng bao phủ lại, chờ hơn 1 phút sau thì tên cưỡi xích thố đến, tiếp đó là các người chơi cưỡi mặc văn báo. Chúc mừng bạn đã về nhất tràng đua số 45.230, đạt được tư cách vào vòng trong. Hệ thống trò chơi thông báo, đại ca em vào vòng trong rồi. Hùng mập hớn hở khoe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam, tôi thắng rồi nè, may nhờ ăn được phép tăng tốc độ, hi hi. Khánh Ly cũng truyền âm cho bang hội, mẹ bị loại rồi, có người đua giỏi quá, mẹ Thành Nam tiếc nuối. Tiếp đó các người trong bang cũng thông báo chiến tích cho mọi người, ba Thành Nam và Thành Hiệp cũng vào được vòng tiếp theo, mọi người đều mừng rỡ. Rất nhanh, Thành Nam cũng được truyền tống đến đường đua khác, lần này trong làn có một người cưỡi cuồng chiến sư Vương người Trung Quốc, bằng vào sự nhanh nhẹn và khéo léo kèm một ít may mắn, Thành Nam thành công tiếp tục đạt hạng nhất của vòng đua, lần này người chiến thắng được thưởng 10.000 vàng và 30 danh vọng kèm một huy chương tốc độ và vé vào vòng đua tháng. Sự kiện dự kiến kéo dài trong 5 tuần, 4 tuần vòng loại và 1 tuần vòng chung kết. Hùng Mập, Khánh Ly vào vòng trong, ba Thành Nam và cô Tèo thì xui xẻo gặp người chơi cưỡi cuồng chiến sư Vương không cạnh tranh lại đành dừng bước ở vòng này, nhưng vẫn có thể tham gia 3 vòng loại tiếp theo ở các tuần sau. Cách chương.